Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, thu hoạch, chương 519, thu hoạch, nơi xa, các bậc tông sư tắm máu mà về. Cách thật xa, đám người liền thấy Nam Vân Nguyệt tay nâng một đầu to lớn vô cùng yêu thú thi thể. Ngự không mà tới, quân bộ phó tư lệnh Lý Đức Dũng. Càng là tiếng như hồng trung, thật xa liền bắt đầu báo tiệp. Thiên Nam chi chiến, Hoa Quốc đại thắng, nhân loại đại thắng, ngoặc kép, vì Hoa Quốc chúc, ngoặc kép, vì nhân loại chúc, ngoặc kép, vạn thắng, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Những lời này vừa ra, đám người lần nữa sôi trào lên, mà Phương Bình thì là tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh. Thấy được toàn thân tắm máu Ngô Khuê Sơn, cũng nhìn thấy bị Ngô Khuê Sơn nắm tay, sắc mặt có chút tái nhợt Lữ Phượng Nhu, đồng dạng thấy được ngực bị đánh xuyên, đang theo dõi hiệu trưởng cùng hiệu trưởng phu nhân nhìn Đường Phong. Không biết đại sư tử có phải hay không tại oán trách hai cái vị này vung thức ăn cho chó. Đồng dạng, Phương Bình cũng tìm được Trần Diệu Đình. Bất quá Trần Diệu Đình trạng thái rất tồi tệ, hai tay biến mất, hắn vốn là thương thế chưa thể khỏi hẳn, bây giờ càng là ngay cả kim thân đều bị đánh nát. Bất quá người còn sống, Phương Bình cũng là nhẹ nhàng thở ra, bát phẩm cường giả, có thể gãy chi trùng sinh, chỉ cần nỗ lực đại lượng bất diệt vật chất, Trần Diệu Đình còn có thể khôi phục. Bất quá nhìn hắn kim thân ảm đạm, bất diệt vật chất hao tổn không, Phương Bình cũng bắt đầu suy nghĩ, chính mình có phải hay không lại phải đại xuất huyết rồi. Trông cậy vào chính hắn khôi phục, bất diệt vật chất khôi phục, kia là tốc độ cực chậm, nhất là loại này hao tổn trống không tình huống dưới. Càng khó, người quen, cơ hồ đều còn sống, cái này khiến Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cũng không phải thật không có bất kỳ tổn thất nào. Phương Bình từng cái nhìn sang sắc mặt có chút biến đổi. Nhiều người như vậy, vây công 10 vị địa quật cửu phẩm, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều là có thể lấy một địch hai cái chủng loại kia. Nói cách khác, nhiều người như vậy, vây công chỉ là 6 vị cửu phẩm võ giả mà thôi. Không nghĩ tới, vẫn là xuất hiện tổn thất. Cùng cửu phẩm giao chiến, ngoại ý muốn nổi lên, kỳ thật cũng rất bình thường. Ưu thế lại lớn, cũng không thể đại biểu thật an toàn không việc gì. Theo đám người về, Lý Đức Dũng cũng bắt đầu cáo chi trước mọi người đại chiến trải qua. Một trận chiến này, kỳ thật cũng vượt quá dự liệu của chúng ta. Lý Đức Dũng nói lên những này, không khỏi nhìn thoáng qua Phương Bình, cười cười nói. Ngươi mang tới tin tức, hoàn toàn chính xác thành công rồi. Nam bộ trưởng chỉ là thử một chút, không nghĩ tới Hoa Tường Vi cuối cùng thật phản bội. Nam Vân Nguyệt nói khẽ, không phải phản chiến, chỉ có thể nói nó căn bản không muốn tiếp tục sống. Nói thật, cũng vượt quá dự liệu của ta. Dựa theo mấy người thuyết pháp, Hoa Tường Vi trước đó thối lui đến địa quật cửu phẩm trong đội ngũ. Khi đó, đám người thật đúng là không có đề phòng nó. Phục sinh chi địa cường giả đều đánh tới. Lúc này ai nghĩ đến nó trong hội nội chiến? Chính là bởi vì không ai đề phòng. Đợi đến Nam Vân Nguyệt bọn hắn đánh tới. Lẫn nhau giao thủ thời điểm. Hoa Tường Vi đột nhiên đánh lén một vị người một nhà. Làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nam Vân Nguyệt những người này còn có chút chuẩn bị. Địa quật người, nhất là yêu thực nhất mạch người, thật không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bị Hoa Tường Vi đánh lén vị kia cửu phẩm, phía trước có nhân loại cửu phẩm công kích, sau có Hoa Tường Vi đánh lén dưới, rất nhanh liền bị đánh chết. Mà Phương Bình bọn hắn nghe được tự bảo âm thanh, cũng không phải là cái thứ nhất chết đi cửu phẩm. Hoa Tường Vi bản thân bị trọng thương. Sớm đã không tại đỉnh phong thực lực, đánh chết một người, những người khác đối với nó có phòng bị, nó làm không được lần nữa đánh giết. Quả quyết đến cực hạn, vọt thẳng vào một chỗ cửu phẩm chiến trường. Tự bảo, không có cố ý tránh đi nhân loại, nó cũng sẽ không làm như vậy. Lần này tự bảo, song phương đều là trọng thương. Bất quá nhân loại giờ phút này cửu phẩm so với đối phương nhiều. Rất nhanh có người đỉnh đi lên. Vị kia bị Hoa Tường Vi tự bảo nổ thành trọng thương võ giả. Chính là dưới loại tình huống này cũng tự bảo. Phản chiến một vị, liên tiếp bị đánh giết hai vị cửu phẩm. Rất nhanh nhân loại liền đặt vững cơ hội thắng. Nghe bọn hắn nói xong, Phương Bình có chút hí hư nói. Không nghĩ tới vẫn là cái hữu tình hoa. Nam Vân Nguyệt lắc đầu nói. Có lẽ nó căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Yêu thực cuối cùng chỉ là yêu thực, đẳng cấp lại cao hơn, trí tuệ cũng là có hạn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tường Vi thành chủ một mực tại lừa gạt nó. Hoa Tường Vi thực lực rất mạnh, hoặc là nói tại tất cả cửu phẩm yêu thực bên trong thực lực là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Đáng tiếc năm đó cô đọng thần quả nguyên khí bị thương nặng một lần, về sau lại một mực bị vây công, không cách nào chữa thương, nó thương thế một mực chưa lành. Tường Vi thành chủ khả năng mang đi tất cả sinh mệnh tinh hoa. Tường Vi thành chủ thật muốn yêu nó, liền sẽ không mang đi tất cả sinh mệnh tinh hoa. Hơn nữa còn lưu nó ở chỗ này. Lưu lại nó thời điểm, chỉ sợ cũng đã bỏ đi nó. Lời này vừa ra, Lữ Phượng Nhu cũng xen vào nói. Trên đời này nam nhân đều dạng này. Hai vị này nữ tính cường giả, lúc này lại có thời gian cảm khái những thứ này. Phương Bình có chút im lặng, đồng tình nhìn thoáng qua Ngô Khuê Sơn. Tiếp lấy liền vội vàng hỏi, Nam Bộ trưởng, lần này chiến quả đến cùng như thế nào? Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng nói, ngoại trừ Hoa Tường Vi, chúng ta tổng cộng đánh chết 7 vị cửu phẩm, chỉ còn lại có 3 vị. Mới 7 vị, ngoặc kép, Phương Bình nhìn đám người một chút. Cửu phẩm còn giống như có thể tái chiến, làm sao lại thả kia 3 người? Không chỉ Phương Bình nghi hoặc, Vương Bộ trưởng mấy người cũng nhìn về phía đám người. Nam Vân Nguyệt lắc đầu nói, không thể lại giết, Tùng Vương đã giận đến cực hạn, lại giết tiếp. Hắn có thể sẽ xé bỏ hiệp nghị, bước vào thiên nam địa quật. Đến lúc đó, liền muốn gây nên tuyệt đỉnh chiến. Nói xong, Nam Vân Nguyệt lại nói, lần này tiến thiên nam địa quật, nếu như tăng thêm Tường Vi thành 2 vị, 22 vị cửu phẩm thành trì cường giả, bị chúng ta đánh chết 16 vị, đã là trăm năm qua chói mắt nhất một lần chiến dịch. Ngoặc kép, giờ này khắc này, lớn như vậy thiên nam địa quật, chỉ còn lại có 6 vị thành trì cửu phẩm, mà không đến tham chiến yêu vũ thành 2 vị, thế mà thành chiến lực hoàn chỉnh nhất một thành. Trương Vệ Vũ cũng tươi cười nói, tính như vậy xuống tới, lần này, nam 11 vực chết 19 vị cửu phẩm, dù là địa quật cửu phẩm so với chúng ta nhiều, thế nhưng không phải vô hạn. Thật khắp nơi đều là, ngoại trừ Nam 11 vực, Tùng Vương dưới trướng chỉ có 8 vị thần tướng Nam Bộ trưởng. Là 8 vị a, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt nhẹ gật đầu, gặp có ít người nghi hoặc, mở miệng giải thích, thần tướng chính là những cái kia tuyệt đỉnh dưới trướng lệ thuộc trực tiếp cửu phẩm cường giả. Nam 11 vực đứng sau lưng chính là Tùng Vương. Hắn có 8 vị thần tướng dưới trướng, lần này chết 3 vị, chỉ sợ hắn cũng không dễ chịu. Thành trì cửu phẩm, nhiều khi nhưng thật ra là không hoàn toàn nghe theo tại những này tuyệt đỉnh cường giả. Đám người nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi, một trận chiến này xuống tới, trước trước sau sau địa quật chết 19 vị cửu phẩm. Kia là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bây giờ còn lại 10 tòa vương thành, rất nhiều thành trì là một vị cửu phẩm đều không. Không chỉ là cửu phẩm, có thành trì dứt khoát chỉ còn lại 7-8 phẩm một hai người mà thôi. mà Hoa Quốc bên này, cửu phẩm chết trận hai người, bao quát chết tại giới vực chi địa Dương Đảo Hoành, bát phẩm cũng là vẫn lạc không ít, tổng cộng chết 7 vị, thất phẩm chỉ là một cái trấn tinh thành, liền chết 5 người, ngoại trừ trấn tinh thành người, bên này cũng đã chết 14 người. Mặc dù chiến quả huy hoàng, có thể một trận chiến này kết thúc, Hoa Quốc cũng tổn thất nặng nề. Người đã chết bên trong, võ đại hiệu trưởng đều có 4 vị. Nói lên những này chiến tổn, đám người cũng thu hồi trước đó hưng phấn. Bây giờ, chiến tranh kết thúc, đám người cũng có thời gian nghĩ những thứ này. Bầu không khí hơi có chút ngột ngạt xuống tới. Nam Vân Nguyệt cũng là không có quá xoắn xuýt tại những này. Cười nói, một trận chiến này qua đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Nam địa quật liền muốn tiến vào không cao phẩm thời đại. Ngoặc kép, không phải là có. Phương Bình lời còn chưa nói hết. Nam Vân Nguyệt liền nói, còn lại những này cửu phẩm, về sau sẽ không ra Vương Thành. Mặt khác, Vương Thành sẽ không bị hủy diệt. Ngoặc kép, Phương Bình mày nhăn lại, Nam Vân Nguyệt lại nói, cái này kỳ thật cũng là một loại quy tắc ngầm. Trước ngươi nổ tường vi thành, kỳ thật cũng là ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, Vương Thành là bất diệt, chúng ta cũng sẽ không cố ý đi công kích Vương Thành. Đương nhiên, toàn diện đại chiến thời điểm, cũng không cần quan tâm cái này. Tỉ như trước đó tại Kinh Đô, lần này tại Thiên Nam, nhưng là loại này toàn diện đại chiến kết thúc, chúng ta liền sẽ không lại cố ý nhằm vào Vương Thành. Bởi vì Vương Thành liên quan đến đồ vật tương đối nhiều. Một khi thật toàn bộ che diệt, tuyệt đỉnh cường giả dù là xé bỏ hiệp nghị, cũng sẽ xuất thủ. Bây giờ, yêu thực nhất mạch cường giả tử thương hầu như không còn. Còn sống 6 vị cửu phẩm, chỉ có 2 vị là yêu thực nhất mạch. Yêu thực nhất mạch nguyên bản 6 tòa thành trì, bây giờ còn có 5 tòa. Ít nhất không xuống tới 3 tòa. Tùng Vương tiếp xuống có phiền phức, vì tranh đoạt những này Vương Thành quyền khống chế, có lẽ sẽ lâm vào phiền toái cực lớn ở trong. Dù là tại cấm khu, Vương Thành cự mỏ cũng không phải khắp nơi đều có. Vì tranh đoạt Vương Thành sở thuộc quyền, chỉ sợ sẽ có một phen hỗn loạn. Có thể bất kể như thế nào, Thiên Nam cửu phẩm sẽ không lại ra khỏi thành. Mà 7-8 phẩm võ giả, lần này bị chúng ta đánh giết hầu như không còn. Nói đến đây, Nam Vân Nguyệt cười nói, cho nên ta mới nói, Thiên Nam địa quật tiếp xuống sẽ tiến vào một cái không cao phẩm thời đại. Một bên, Trương Vệ Vũ nói bổ sung, không chỉ chừng này phiền phức, cấm địa yêu thú tiếp xuống sợ rằng cũng phải làm loạn. Những này cửu phẩm không chỉ muốn đề phòng chúng ta, còn muốn đề phòng cấm địa những yêu tộc kia. Cửu phẩm không ra, kia là chuyện tất nhiên. Kể từ đó, Thiên Nam địa quật liền thật tiến vào một cái hòa bình kỳ. Mặc dù không có triệt để đánh giết tất cả cửu phẩm, có thể Thiên Nam tình huống hiện tại, còn dám nhấc lên cửu phẩm chiến, vậy liền thật tự chịu diệt vong. Vậy bây giờ đi, ngoặc kép, đi. Lý Đức Dũng mở miệng nói, tư lệnh đã nói để chúng ta đi, kia gần đây cũng không cần tiến Thiên Nam địa quật bên này chỉ sợ sẽ có một phen biến cố. Bất quá yên tâm, Ngự Hải Sơn còn có Tuyệt Đỉnh đang tọa trấn, Tuyệt Đỉnh không cách nào nhúng tay, còn lại những này cửu phẩm cũng không dám xông thông đạo. Chúng ta sẽ ở bên ngoài tiếp tục trấn thủ, qua một thời gian ngắn lại đi vào xây thành trì, về sau chúng ta những người này cũng sẽ không lại chủ động xuất thủ. Tiến vào cao phẩm yên lặng kỳ, kia nhân loại cao phẩm cũng sẽ không tự tiện xuất thủ. Cứ như vậy, Thiên Nam bên này cũng không cần lưu quá nhiều cao phẩm võ giả. Có thể giảm bớt không ít áp lực. 23 cái địa quật, bên này lưu một cái cửu phẩm đại khái như vậy đủ rồi. cái khác 7-8 phẩm một tên cũng không để lại cũng không có vấn đề gì. Đã bao nhiêu năm cuối cùng giải quyết thiên nam địa quật phiền phức. Ngoặc kép, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, cũng là cao hứng không thôi. Liền tại bọn hắn thời điểm hưng phấn, Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, cái kia nam bộ trưởng, thần binh cái này đưa ta đi. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt sắc mặt một đồ, lúc này tất cả mọi người tại trong sự kích động, đều đang vì Hoa Quốc cao hứng thời điểm, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng như vậy bỡ đỡ. Không nói chuyện nói đến, lần này thiên nam địa quật bên này, Phương Bình công lao quá lớn, không nói những cái khác, Tường Vi Thành hai đại cửu phẩm đều tính chết tại trên tay hắn. Tối thiểu là gián tiếp, mà Hoa Tường Vi giết một cái cửu phẩm, cũng coi là công lao của hắn. Trước đó Vương Thành bị tạc, giết hai vị cũng coi như hậu kỳ những này bị giết cửu phẩm, kỳ thật đều có thể tính thành Phương Bình công lao. Dù sao nếu là không có hắn nổ thành, lúc ấy song phương thực lực vẫn là có cách xa. Nam Vân Nguyệt những người này chẳng những chưa chắc có hy vọng giết địch, cuối cùng bị địa quật kéo sụp đổ khả năng lớn hơn. Yêu thực đều có sinh mệnh tinh hoa, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Phương Bình mở miệng, Nam Vân Nguyệt cũng lười nói thêm cái gì, ra hiệu một chút, trong đám người, mấy vị bát phẩm tông sư có chút không bỏ, mấy người xuất ra thần binh thời điểm, kia là nhìn chằm chằm Phương Bình một mực nhìn. Tiểu tử này, có thể hay không tới một câu? Được rồi, đưa các ngươi rồi. Đương nhiên, mọi người đều biết khả năng này nhỏ đến không đáng kể. Sự thật cũng không ra mấy người sở liệu. Phương Bình kia là dứt khoát trực tiếp thu chính mình thần binh. Trên mặt lộ ra vô cùng vui mừng. Hoan hỉ qua đi. Phương Bình lông mày lại nhịn không được nhăn lại. Hiện tại là triệt để an toàn. Hệ thống cũng cho hắn tính tài phú đáng giá. Nhưng xuất hiện một vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng. Trước đó hắn trước sau sau lấy ra không sai biệt lắm 55 cân sinh mệnh tinh hoa. Không cho hắn tính tài phú giá trị. Bởi vì chênh lệch rất lớn. Nói như vậy, giấy vay nợ không thể tính tài phú đáng giá, nhất định phải để bọn hắn trả tiền mới được. Nghĩ đến cái này, Phương Bình liếc qua Nam Vân Nguyệt những người này, chính thức kém chính mình 1.600 ức, Lão Ngô kém chính mình 50 tỷ, Lữ Phượng Nhu mấy vị này, 6 tỷ chính là cái số lẻ. Phương Bình cũng là không có quá để ý. Lại nhìn một chút Nam Vân Nguyệt bọn hắn mang tới chiến lợi phẩm, Phương Bình phát hiện. Những người này mang tới chiến lợi phẩm, đó là thật thê thảm. Tính toán, cửu phẩm yêu thú một đầu, duy nhất một đầu hoàn chỉnh cửu phẩm yêu thú. Đây cũng là hậu kỳ mấy người liên thủ đánh giết một đầu cửu phẩm yêu thú. Đối phương chưa kịp tự hủy, đến nỗi cái khác, giết hơn 10 cửu phẩm. Đừng nói hoàn chỉnh thi thể, giết yêu thực, cơ hồ một chút đồ vật không có lưu lại. Giết yêu thú, đại bộ phận cũng tự bảo. Đến nỗi địa quật thành chủ, cũng là có chút tàn khuyết không đầy đủ thi thể bị mang theo tới. Trên 100 tông sư xuất chinh, kết quả là, liền mang theo một đầu cửu phẩm yêu thú thi thể, vài đầu 7-8 phẩm yêu thú yêu thực thi thể. Như thế tính toán, thu hoạch có 200 tỷ sao? Còn phải thanh toán chính mình 1.600 ức. Phương Bình cảm thấy, hiện tại cầm giấy vay nợ, đổi lấy những này thủ hộ đều không có vấn đề quá lớn. 100 vị tông sư, đều thay mình làm việc. Nam Vân Nguyệt đám người tự nhiên không nghĩ tới Phương Bình bây giờ tại tính toán đòi nợ. Thần binh trả, đám người cũng không ở lại lâu. Sau một khắc, Nam Vân Nguyệt lớn tiếng nói, mang lên đồng bào nhóm Di Hài, nhà, ngoặc kép, Khải Hoàn, ngoặc kép, đám người nhao nhao hô to, từng cái cao hứng cùng hài tử giống như. Bước vào vòng xoáy một khắc này, Phương Bình không có xen vào nữa thiên nam địa quật, mà là nhìn lên chính mình số liệu. Tài phú 485 tỷ, khí huyết 7.800 tạp, tinh thần 880 hách, tôi cốt 177 khối, 29 khối, không gian chữ vật 100 mét khối, năng lượng bình chướng 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, khí tức mô phỏng 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, tài phú giá trị không sai biệt lắm tăng lên 400 tỷ, đại khái 45.000 khắc sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình đại khái tính toán một cái, 5 triệu một khắc lời nói, đó chính là 225 tỷ, 3 thanh thần binh, 7-8 cửu phẩm các một thanh, cửu phẩm coi như hắn 100 tỷ, bát phẩm điều hòa 40 tỷ, thất phẩm ít nhất cũng phải 10 tỷ, đó chính là 150 tỷ. Một đầu thất phẩm yêu thú, hoàn chỉnh, tối thiểu giá trị tại chục tỷ tả hữu. Một gốc tâm hạch vỡ vụn thất phẩm yêu thụ, giá trị mặc dù không đến chục tỷ, 5-60 ước cũng nên đáng giá. Đây chính là 390 tỷ, còn lại chục tỷ, chính là cái khác giải rác thu hoạch, tỷ như giới vực chi địa mang tới năng nguyên thạch loại hình, mà cho mượn đi sinh mệnh tinh hoa cùng cường giả thi thể, đều không có tính tài phú giá trị. 26 tỷ giấy vay nợ, thật muốn tới tiền, cái này 700 tỷ, ngoặc kép, cộng thêm 2 cỗ cửu phẩm thi cốt, 2 cỗ bát phẩm kim cốt, thất phẩm cũng có một chút bất quá không quá đáng tiền. Phương Bình một bàn tính, có chút nhớ nhung nuốt nước miếng xúc động, ngàn tỷ giống như gần ngay trước mắt, mà tại hạ địa quật trước đó. Hắn cũng bởi vì kém một chút đến 100 tỷ, lo lắng hạ địa quật không thu hoạch, lại là lắc lư lại là lừa bịp, lúc này mới đem bình đài làm lên, kiếm lời điểm tài phú giá trị, bây giờ nghĩ lại chục tỷ tài phú giá trị tính cái cầu a. Mấu chốt hay là muốn sổ sách vấn đề, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, chính phủ thiếu chính mình 1.600 ức, có thể muốn tới sao? Trả tiền, chính phủ chưa chắc sẽ trả tiền. Đến lúc đó, cầm một chút đồ tốt để cho mình tuyển. Đại khái vẫn là có khả năng. Có thể cho đồ vật, có thể giá trị cao như vậy. Có thể bổ cuộc cải của mình giá trị. Còn có lão Ngô bên này, chính mình để hắn đem cửu phẩm thần binh thế chấp cho mình. Lão Ngô làm gì? Biết đánh chính mình sao? Mặt khác, cửu phẩm thi thể xử lý như thế nào? Bán, người khác chưa hẳn ra được giá tiền, mà lại Ngô Khuê Sơn cửu phẩm có hy vọng, bao quát Lý lão đầu cũng là bát phẩm, cửu phẩm hoàn chỉnh thi thể, vẫn là có rất lớn giá trị tham khảo. Ai, đau đầu, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, bất quá rất nhanh trấn phấn. Lần này địa quật chuyến đi, chính mình kiếm lợi lớn. Mấy trăm tỷ tài phú giá trị không nói, đồ vật đều ở chỗ này đây. Cái này tương đương với một lần địa quật hành trình kiếm lời ngàn tỷ. Phương Bình một mặt ngốc trệ, ta quá lợi hại, ta một cái lục phẩm, kiếm lời đại khái là 500 vị tông sư mới có thể kiếm được tiền. Nhìn xem liền biết, lần này xuống dưới 100 vị tông sư, còn chết trận không ít. Lúc này mới kiếm được hơn 2.000 ức dáng vẻ. Hoa quốc tông sư ngoại trừ tuyệt đỉnh, toàn bộ hạ địa quật, xuống tới một lần, cuối cùng thu hoạch căng hết cỡ cũng liền không khác mình là mấy đi. Nói như vậy bắt đầu năm đó kinh đô địa quật một trận chiến, còn chưa hẳn có chính mình lần này xuống tới thu hoạch nhiều. Càng là nghĩ tiếp, Phương Bình càng cảm thấy mình thái nghiêu xoa. Cái này đều không muốn nguyên nhân vì chính mình nguyên nhân. Cứu vớt toàn loài người. Liền xong cái này, chính phủ lại ban thưởng chính mình mấy chục vạn ức đều hẳn là. Bất quá còn lại sinh mệnh tinh hoa. Chỉ sợ không gánh nổi a. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại lại có chút bất đắc dĩ. Lý lão đầu phải dùng. Trần Diệu Đình những này người bị thương cũng muốn dùng. Những này đều tính người một nhà. mà là Vương Kim Dương lão sư bên này, có lẽ cũng muốn dùng không ít. Trước đó tại giới vực chi địa, hắn hôn mê, lão Vương cũng không có ý đồ xấu. Những cái kia thu hoạch, đều là một phần không thiếu toàn bộ giao cho Phương Bình. Đều không có đảm phân hắn một chút sự tình. Vương Kim Dương cảm thấy mình từ đầu tới đuôi không có xuất lực. Cũng không tiện mở cái miệng này. Phương Bình cần tài phú giá trị, cũng không nói phân cho hắn. Có thể đối phương lão sư hôn mê, chính mình có sinh mệnh tinh hoa, một điểm hà tiện, cũng không tiện. Được rồi, chờ đi ra rồi nói sau. Ngoặc kép, Phương Bình quơ đầu, không có lại nghĩ những thứ này. Trong thông đạo, giờ phút này cũng cực kỳ yên tĩnh. Chờ rời đi chiến hỏa bay tán loạn thiên nam địa quật. Lần nữa tiến vào thông đạo, nhìn thấy những cái kia lưu lại vết máu. Đám người có chút thương cảm bắt đầu. Một trận chiến này xuống tới, chết hơn 20 vị tông sư cường giả. Mà Hoa Quốc, tổng cộng cũng mới như vậy điểm tông sư. Tổn thất cũng là thảm trọng vô cùng. Chớ nói chi là, lần này người chết trận bên trong, có một ít vẫn là bằng hữu của bọn hắn. Mấy chục năm lão bằng hữu, địa quật lần này tổn thất nặng nề. Có thể địa quật 108 vực, còn có cấm khu tồn tại. Tính được, song phương tổn thất chỉ sợ không sai biệt lắm. Địa quật thua nổi, Hoa Quốc lại là thua không nổi. Hết chương.